Khuynh Thế Triệu Hồi Sư, chương 20, đi hái dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một ngày khi sự việc kia xảy ra thì bên trong Son Lâm nơi Tiêu Phong và Thủy Tiên đang ở, sau khi nói chuyện với Thủy Tiên xong, Tiêu Phong lại đi luyện tập tới một khoảng thời gian dài ngồi tu luyện và hấp thu thiên lực từ bên ngoài. Tiêu Phong có cảm giác như mình sắp tấn chức tông sư nhưng chỉ còn thiếu một chút nhưng không thể đột phá được. Lúc này Thiên Giao mới lên tiếng. Lúc này ngươi chưa thể tấn chức được đâu, ngươi phải gặp một cơ duyên thích hợp để tạo tiền đề cho việc tấn chức a. Được vậy chúng ta không tu luyện nữa, chúng ta đi hái dược a, Tiêu Phong nói. Hái dược, ngươi cần dược liệu gì a, sao ta chưa từng nghe ngươi nhắc đến, Thiên Giao nghi hoặc nói. Hỏa linh chi a, Tiêu Phong nói, như chuyện bình thường là ra chợ mua rau a, không cần tính toán. Nơi đó rất nguy hiểm, ngươi có chắc là sẽ hái được không, Thiên Giao nói giọng lo lắng. Lâu rồi chưa cho thiên mã vận động, hôm nay cho nó trổ tài vậy, Tiêu Phong nói. À, ta quên mất ngươi có một thần thú vô cùng khủng bố ha, ha, ha, Thiên Giao giật mình nhớ đến, sau đó vừa cười vừa nói. Sau khi quyết định, Tiêu Phong vào trong sơn động nói vài câu với Thủy Tiên rồi mới ra ngoài tiến sâu vào sơn lâm, và đại điểm là hang động mà Hỏa Hồ Cửu Vĩ đang ở. Tới cửa động, Tiêu Phong xem xét tình hình xung quanh sau đó mới tiến vào hang động. Khi tiến vào trong, ánh sáng dần dần yếu đi, Tiêu Phong lấy ra một viên Dạ Minh Châu trong túi ra soi sang đường đi. Khi càng vào sâu thì ánh sáng dần mất hẳn, đột nhiên xung quanh Tiêu Phong có một cỗ khí tức ba động, sau đó Tiêu Phong bị lâm vào một nơi xa lạ, nơi đó có vô cùng nhiều binh khí, nhưng lúc Tiêu Phong bước lên một bước thì những binh khi ấy như cảm ứng được có người xâm nhập liền bay lên không trung, mũi kiếm hướng về phía Tiêu Phong mà bay tới. Vụt vụt vụt, ầm ầm ầm, tiếng kiếm bay và va chạm với mặt đất ầm ầm vang lên liên tục. Thấy tình hình như vậy, mặt Tiêu Phong biến sắc, lập tức tâm vừa động, thiên mã liền xuất hiện. Chủ nhân, chuyện này để ta lo, thiên mã nói. Khi nói xong, thiên mã cũng lập tức xông lên chắn trước mặt Tiêu Phong, uy áp phóng ra, sau đó giang hai cánh ra quạt một cái về phía trước, cuồng phong nổi lên đánh ập về phía những thanh kiếm. Những thanh kiếm sau khi thiên mã xuất hiện thì như gặp phải khắc tinh, lần lượt rớt xuống mặt đất. Sau một khắc, thiên mã phi thân lên không trung, khi ở giữa không trung, thiên mã hóa thành hình người, sau đó trên bàn tay ngưng tụ thiên lực hóa thành một quả cầu nhỏ, bàn tay vừa lật quả cầu bay đi. Ầm ầm ầm, sau vài tiếng nổ, không gian liền biến mất, chỉ còn lại Tiêu Phong và Thiên Mã đứng nơi lối đi của hang động. Có lẽ đây là trận pháp do Hỏa Hồ tạo nên làm đánh bại nhóm người của Thủy Tiên, Tiêu Phong suy nghĩ một hồi sau đó nói. Chúng ta đi vào thôi, tên Hỏa Hồ này giao cho ta giáo huấn hắn thay chủ nhân a, Thiên Mã nói. Không cần, đợi tí nữa ta a hiểu thì ngươi hãy hành động, ta rất tò mò xem Hỏa Hồ có bản lĩnh gì, nếu thu phục nó dưới trướng thì rất tốt a, trận pháp vừa nãy rất lợi hại. Sau khi nói xong câu thì trước mặt Tiêu Phong và Thiên Mã xuất hiện một bóng đen, mà bóng đen đó càng ngày càng tiến gần tới chỗ Tiêu Phong và Thiên Mã. Cách chương.